Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Ông là Long Chủ? Ngô Bình hỏi. Đối phương im lặng vài giây. Cậu là ai? Ngô Bình đáp. Lá gan của hội Kim Long các người cũng lớn lắm, dám tuyên chiến với Thiên Long. Tốt thôi, trong vòng 10 ngày tôi sẽ khiến hội Kim Long biến mất trên đời này. Đối phương nhận ra ngay. Cậu là Ngô Bình? Ngô Bình cười khẩy. Chuyển lời đến đường thiên cơ là tôi sẽ không để yên đâu. Người kia nhẹ nhàng đáp. Đây chỉ là suy đoán của cậu, mọi chuyện không liên quan đến đường thiên cơ. Người muốn giết cậu là người khác. Là ai? Ngô Bình hỏi. Đây là chuyện làm ăn, tôi không thể nói. Đối phương đáp. Có điều, cậu có thể liên lạc với tôi nhanh đến vậy, tôi rất không phục năng lực của cậu đấy. Nhắc nhở cậu một điều, trong mắt tôi, Thiên Long cũng chẳng đáng là gì. Thế à? Vậy thần tướng Trương thì sao? Cũng không đáng là gì. Người kia sững sờ, im lặng cả buổi mới hỏi lại. Cậu quen biết thần tướng Trương? Ngô Bình nói. Tôi cho các người một ngày để bay đến Thạch Thành dập đầu xin lỗi tôi, nếu không thì tự chịu hậu quả. Cậu Ngô à, chờ đã. Ngô Bình không cho đối phương cơ hội nói hết câu đã cúp máy. Trình Triệu Thông rất đỗi kinh ngạc. Ngô Bình dám nói chuyện với Long Chủ nhiều vậy ư? Rốt cuộc anh là ai? Tiêm đánh thịt một cái, ông ta nói. Tả hữu hộ pháp của chúng tôi sắp đến rồi. Lời vừa dứt, đã có hai bóng người bay vụt vào phòng như tờ giấy, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Đến nhanh đấy, một người cất lời. Có làm Trình Triệu Thông bị thương? Người kia nói. Không cần nhiều lời, giết thôi. Nhưng khi họ vừa định di chuyển thì đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng. Họ chưa kịp định thần lại thì một luồng ánh sáng kiếm đã rơi xuống. Đầu và thân mình của họ đã văng ra hai nơi khác nhau. Máu chảy đầy sàn, mùi máu tanh nồng khiến Trình Triệu Thông buồn nôn. Ông ta không phải là thấy kinh tởm mà là sợ hãi. Hai võ vương bị giết chết chỉ sau một nhát kiếm ư? Anh thật sự là đại tông sư? Làm sao ông ta biết được? Ấy là nhờ cao thủ như Lạc Trường Sinh âm thầm trợ giúp. Bằng không, Ngô Bình tuyệt đối không phải là đối thủ của hai võ vương kia. Giết hai người liên tiếp, Lạc Trường Sinh hờ hững nói. Hai cái vô dụng, một chút phản kháng cũng không có. Đường Băng Vân cau mày. Mùi máu ở đây nồng quá, qua nơi khác nói chuyện đi. Đi đến trước mặt Trình Triệu Thông, anh nói. Ông không phải chủ mưu, tôi sẽ tha cho hạng rác rưởi như ông. Dứt lời, anh rút châm trên người ông ta ra. Châm vừa rút ra, Trình Triệu Thông đã trượt từ trên ghế xuống, ngã rạp xuống sàn. Đổi sang phòng khác, Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân. Có khi nào là Đường Thiên Cơ không? Đường Băng Vân lắc đầu. Đường Thiên Cơ phụ trách khai quật và bồi dưỡng người mới ở Đường Môn, là một trong những thân tín của ông nội. Ngô Bình nói. Thế là kẻ khác? Lạc Trường Sinh hỏi. Nếu tên Long Chủ ấy không đến, cậu định làm thế nào? Tôi bảo rồi, diệt trừ hội Kim Long. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Trương Thiên Hoành trọng dụng tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép hội Kim Long đe dọa đến sự an toàn của tôi. Anh đang nói thì Đoàn Long gọi đến, hình như anh ta đã biết chuyện. Hội Kim Long đúng là gan to bằng trời, dám động đến cậu. Ngô Bình khẽ hỏi. Sao anh biết vậy, anh Long? Đoàn Long cười đáp. Ông chủ của hội Kim Long gọi cho anh, bọn anh có chút giao tình, người này muốn nhờ anh hòa giải giúp. Ngô Bình nhíu mày. Hòa giải? Bọn họ điều tra em, biết rõ em là người của Thiên Long mà còn dám ra tay với em. Đây là giao tình của các anh ư? Đoàn Long đáp. Thật ra người này không biết cậu là người của Thiên Long, bằng không sẽ không dám hành động như thế. Cậu nể mặt anh, bỏ qua chuyện này. Anh sẽ tìm dịp để hẹn đôi bên ra gặp nhau rồi kết bạn nhé. Ngô Bình cười hề hề. Tất nhiên là em sẽ nể mặt anh Long rồi. Nhưng anh phải yêu cầu người kia nói kẻ nào đã ra tay với em. Nếu không nói, dù có anh Long đứng ngay sau lưng em, thì

mau sai người đưa cho ông nội cô đi. Cách 7 ngày uống một viên, sau 49 ngày có lẽ ông nội cô sẽ phục hồi tu vi. Đường Băng Vân mừng rỡ đáp, tôi sẽ đích thân đi, anh ở đây đợi tôi nhé. Lúc này trời vừa hửng sáng, Đường Băng Vân ngồi trực thăng đến sân bay gần nhất. Cô ấy muốn về Thục càng nhanh càng tốt để tận tay đưa đan dược cho ông nội. Sau khi tiễn Đường Băng Vân, Ngô Bình lập tức cảm thấy uể oải vô cùng. Luyện đan đúng là rất mệt, cả tinh thần và thể xác đều không chịu nổi. Anh Ngô Bình vất vả rồi, Mộng Trần có thể xoa bóp giúp anh, xua tan mệt mỏi. Ngô Bình cười bảo, được, tôi cũng phải nghỉ ngơi một lát. Vào nhà, Lạc Mộng Trần xoa bóp cho anh một lúc, anh đã ngủ say. 6 giờ rưỡi, Ngô Mỹ thức dậy, biết anh trai đã về nhà nên định đi gọi anh. Lạc Mộng Trần vội nói, Tiểu My à, tối qua anh trai em không được nghỉ ngơi nhiều, để anh ấy ngủ thêm một lúc nhé. Ngô Mỹ lập tức ra vẻ, em hiểu mà. Đoạn nói, chị Mộng Trần à, tối qua hai anh chị đều không ngủ ạ. Lạc Mộng Trần đỏ mặt nói, Ngô Mỹ, em hiểu nhầm rồi. Ngô Mỹ cười hì hì, chị không cần giải thích, em đâu còn là trẻ con, em hiểu cả mà. Trương Lệ trừng mắt với con gái, con đừng nói lung tung. Rồi vừa nhìn Lạc Mộng Trần vừa cười hà hà, ánh mắt như thể nhìn con dâu vậy. Lạc Mộng Trần càng thấy ngại hơn. Cô ta ở nhà Ngô Bình suốt khoảng thời gian này nên đã sớm thân thiết với Trương Lệ và Ngô Bình, đôi bên thân thiết như người một nhà. Ngô Mi đã đến trường. Đến 10 giờ Ngô Bình mới thức dậy. Lạc Mộng Trần vội vàng xuống bếp chuẩn bị món ăn cho anh. Sau khi Ngô Bình tắm rửa xong, bàn ăn đã bày đủ loại món ăn phong phú. Ngô Bình đúng là rất đói, bắt đầu thưởng thức món ngon một cách thỏa thuê. Anh vừa ăn vừa hỏi, Hoshi và Mio đâu rồi? Dạo này họ vẫn luôn luyện đoàn thể thuật, tiến bộ rất nhiều. Hôm qua tôi vừa bảo họ làm nhiệm vụ rồi. Ngô Bình hỏi, nhiệm vụ gì thế? Lạc Mộng Trần đáp, về Đông Doanh, chuẩn là ý của ông tôi. Hệ thống người của chúng tôi giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Sanrio. Ngô Bình không biết nhiều về chuyện của tập đoàn Sanrio nên chỉ gật đầu không nói gì. Ăn xong, anh ra sân đi dạo. Ông ngoại đang đánh cờ với ông Kim hàng xóm, bà ngoại thì đút đồ ăn cho Đông Hoàng. Hóa ra mới sáng sớm Đông Hoàng đã đến rồi. Cương Tử đến Thạch Thành từ sớm và đưa Đông Hoàng theo. Bình thường Đông Hoàng không để ý người ta, nhưng nó lại rất hòa hợp với bà ngoại anh. Ngô Bình cười ha ha, ngồi cạnh ông ngoại rồi mách nước cho ông. Chẳng bao lâu sau đã khiến ông Kim đối diện thua không còn manh giáp, giận dữ bỏ về. Ông ngoại đắc ý bảo, ông Kim này, đánh thua ông là tức giận, nước cờ rất tệ. Trình độ của ông ngoại hơn đứt ông Kim ấy. Ngô Bình nịnh nọt, đoạn nói, ông ngoại ơi, nhà cũ đã sửa gần xong rồi, hay hôm nay mình dọn về đó nhé. Ông ngoại lắc đầu, không vội, ông nhờ người ta xem lịch rồi, ngày mốt là ngày tốt, ngày mốt rồi dọn. Vâng, Ngô Bình đáp. Tan gẫu với ông ngoại được vài câu, anh mới nhận ra Chu Nhược Tuyết không có ở đây, bèn hỏi Lạc Mộng Trần, Chu Nhược Tuyết đâu rồi? Trước đó Chu Nhược Tuyết chuyển đến sống ở Đồng Hồ, hôm nay không thấy đối phương nên anh thấy hơi lạ. Lạc Mộng Trần đáp, hôm qua cô Chu không về, gọi điện thoại cũng không được. Ngô Bình cau mày, không về ư? Thế là anh gọi cho Hà Tất Sĩ, đối phương bảo Chu Nhược Tuyết xin nghỉ 3 ngày, hôm qua không đi làm. Anh thử gọi cho Chu Nhược Tuyết thì cô ấy lại tắt máy. Nghĩ một hồi, anh bèn lục số của em họ Chu Nhược Tuyết. Lúc trước Chu Nhược Tuyết có nhờ anh tìm công việc cho em họ nên có để lại số điện thoại của cậu ấy. Bên kia bắt máy chỉ sau vài giây, một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Xin chào. Ngô Bình hỏi, cậu là em họ của Chu Nhược Tuyết? Đối phương sững ra. Phải, anh là... Ngô Bình nói, tôi là bạn Chu Nhược Tuyết, tôi không gọi được cho cô ấy, có phải cô ấy đã gặp chuyện gì hay không? Cậu ấy im lặng vài giây mới hỏi, có phải anh là Ngô Bình không? Ngô Bình đáp, đúng vậy. Đối phương thở phào, tốt quá, anh Ngô Bình à, tôi là Phùng Trường, Chu Nhược Tuyết là chị họ tôi. Là thế này, bố tôi giới thiệu một người đàn ông cho chị ấy, họ đi vào lúc 9 giờ, đến nay vẫn chưa về,

Từ nhỏ đến lớn, Chu Nhược Tuyết đối xử với Phùng Trường như em trai ruột. Khi cô đi làm được tháng lương đầu tiên, đã để dành tiền mua giày cho cậu ấy. Ngô Bình nhớ lại lúc đó, nếu không phải em họ của Chu Nhược Tuyết nói với anh sự thật, thì anh không thể kịp thời giải cứu cô. Lúc đó chỉ cần muộn thêm một chút nữa là hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Thậm chí, toàn bộ cuộc đời Chu Nhược Tuyết sẽ bị hủy hoại. Nghĩ tới đây, anh bảo. Bảo cậu ấy tới đây đi, anh cũng muốn gặp cậu ấy. 10 phút sau, một chiếc ô tô đi vào trong sân nhà. Một cậu thanh niên trông khá đẹp trai, chừng ngoài 20 tuổi bước xuống xe. Cậu ấy để tóc xoăn, mặc bộ vest màu xanh. Chu Nhược Tuyết và Ngô Bình đứng ở cửa. Cậu thanh niên vội vã đi tới, gương mặt đầy vẻ có lỗi, nói. Chị à, em xin lỗi, em cũng không thể ngờ bố em có thể làm ra việc như vậy. Ngô Bình nhìn cậu thanh niên, hỏi. Cậu là Phùng Trương sao? Phùng Trương vội vã gật đầu. Anh Ngô Bình, chào anh, em là Phùng Trương. Ngô Bình nói. Rất cảm ơn cậu trước đó đã nói với tôi sự thật. Những việc bố cậu làm, cậu đều biết, phải không? Phùng Trương cười khổ. Lúc đó, dù em biết chị Tuyết bị bố em đưa đi, nhưng em không ngờ ông ấy lại làm ra những chuyện đằng sau đó. Ngô Bình nhìn cậu thanh niên, hỏi. Cậu cảm thấy bố cậu có nên bị trừng phạt không? Phùng Trương cắn răng đáp. Nên. Anh Ngô Bình, chị Tuyết, cứ xử lý theo lẽ thường. Con người phải chịu hậu quả cho hành vi của họ. Ngô Bình đáp. Chị cậu đã nói rồi, tạm thời sẽ tha cho bố cậu một con đường hoàn lương. Tôi hy vọng sau này bố mẹ cậu tránh xa cối ra một chút, không cần họ hàng gì nữa cũng được. Phùng Trương vội đáp. Em cảm ơn anh. Em biết anh là người tốt. Em thay mặt bố mẹ em xin lỗi chị Tuyết. Nói rồi, cậu ấy cúi người xin lỗi. Chu Nhược Tuyết vội vã dìu cậu đứng dậy, khẽ thở dài đáp. Trương à, đây không phải lỗi của em. Em không cần phải làm vậy. Phùng Trương nói bằng giọng oán hận. Chị à, em đã quyết định ra khỏi nhà. Việc bố em làm quá mất mặt. Ngô Bình cười hỏi. Ồ, cậu muốn ra khỏi nhà sao? Vậy cậu định đi đâu nào? Phùng Trường đáp. Em định đến Hải Thành, ứng tuyển vào công ty luật sĩ nhất ở đó. Ngô Bình hỏi tiếp. Thế cậu có biết lái xe không? Phùng Trường gật đầu. Em có biết, em lấy bằng lâu rồi. Ngô Bình nói. Chỗ tôi đang thiếu một lái xe. Sau này cậu làm lái xe cho tôi đi. Lương tháng 12.000 tệ. Phùng Trường ngẩn người ra. Lý tưởng của cậu ấy là trở thành luật sư hàng đầu, sao có thể đi lái xe cho người ta? Nhưng Phùng Trường vốn rất thông minh nên suy nghĩ một lát rồi lập tức đáp. Được, sau này em chính là tài xế của anh. Nghe Phùng Trường nói sẽ làm tài xế cho Ngô Bình, Cương Tử vội vã chạy tới hỏi. Cậu chủ, còn tôi thì sao? Ngô Bình nhìn Cương Tử đáp. Không phải cậu bảo còn phải kết hôn sao? Cương Tử và Tân Nguyệt đã đính hôn rồi, tháng sau là cưới. Cương Tử gãi đầu. Nhưng cũng đâu cần tìm tài xế mới, kết hôn cùng lắm chỉ mất 3 ngày là cùng. Ngô Bình nói. Vớ vẩn, kết hôn xong đương nhiên phải chơi cho đã. Tôi thả tự do cho cậu 3 tháng, ở nhà chăm vợ cho tốt. Cương Tử vô cùng cảm động. Cậu ta biết Ngô Bình giữ Phùng Trương lại để lấp chỗ trống của mình trong 3 tháng. Cậu ta nói. Cậu chủ, ngày tôi đám cưới nhất định phải tới nhé. Ngô Bình cười đáp. Phí lời, đương nhiên tôi phải tới, không thì ai làm người chứng hôn cho cậu hả? Cương Tử làm việc vô cùng cẩn thận. Cậu ta gọi Phùng Trương ra, hướng dẫn lái từng loại xe trong nhà. Mỗi loại xe lại có đặc điểm khác nhau, nên phải làm quen trước rồi mới có thể lên lái. Thấy Phùng Trương cặm cụi làm quen với xe, Chu Nhược Tuyết cười hỏi. Lãnh đạo, sao anh lại thuê cả em họ em làm tài xế vậy? Ngô Bình đáp. Anh cũng đâu thể giúp không cậu ấy. Cậu ấy làm tài xế cho anh vài ngày, anh sẽ trả lại cho cậu ấy một tiền đồ vô cùng rộng mở. Vậy không phải rất tốt sao? Chu Nhược Tuyết cười đáp. Vậy cảm ơn anh nhiều nhé. Chu Nhược Tuyết vẫn còn buồn ngủ nên một lát sau đã quay lại phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình thì dắt Đông Hoàng đi dạo. Bất giác anh lại đi tới khu vực gần nhà cũ. Khi Đông Hoàng nhìn thấy cây hòe trước cổng, nó đột nhiên đứng lại nhìn chằm chằm vào đó. Ngô Bình hỏi. Sao vậy? mày nhận ra điều đặc biệt sao? Đông Hoàng gật đầu. Ngô Bình nói, cây hoài này có thể sinh ra linh tính, vô cùng hiếm có. Đúng lúc này, trên cây hoè đột nhiên có ba hạt đậu hoè phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt, như thể có một sức mạnh thần bí nào đó ở bên trong. Đông Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lên ngọn cây hoè, hai mắt phát sáng. Ngô Bình ngẩn người. Mày đang nhìn gì vậy? Nói rồi, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ba hạt đậu hoè lấp lóe trong những tán lá, tỏa sáng nhàn nhạt và phát ra hương thơm mê người. Anh giật mình, đưa tay ra ấn vào thân cây, thì được cây hoè truyền cho một thông tin. Đại ý nói, hạt đậu hoè này là do nó dùng tinh hoa tự mình tích lũy qua nhiều năm tháng để luyện ra. Hạt đậu hoè này ăn vào có tác dụng cực tốt đối với cơ thể con người. Ngô Bình sáng mắt lên, leo lên cây. Anh nhanh chóng hái mấy hạt đậu hoè xuống rồi nhảy xuống đất. Đông Hoàng dò cả dãi nhìn mấy hạt đậu hoè mà vẫy đuôi như thể rất muốn ăn. Nhưng Ngô Bình vội vã cất mấy hạt đậu hoè đi, nói, đừng có mơ, cái này là tinh hoa của trời đất tích tụ, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, ta phải để dành cho ông bà ngoại, không có phần cho mày đâu. Anh vừa cất mấy hạt đậu hoè đi thì một con mèo vừa to vừa béo, lông bóng mượt, theo vách tường đi về phía đó. Nó ngước mắt lên nhìn cây hoè như thể đang tìm kiếm gì đó. Tìm kiếm một lát xong, nó meo một cái rồi quay sang nhìn Ngô Bình chằm chằm. Con mèo đen này có lẽ cũng đã ngửi thấy mùi thơm của hạt đậu hoè. Mèo! Con mèo nhảy xuống từ vách tường, quay về phía Ngô Bình kêu một tiếng. Ngô Bình đảo mắt nói, đi ra đi, tao không cho mày đâu. Đông Hoàng cũng liếc nhìn con mèo đen, ánh mắt lộ vẻ ghét bỏ. Có thể khiến Đông Hoàng dùng ánh mắt nhiều vậy nhìn nó, chứng tỏ con mèo này không đơn giản. Khụ khụ. Đột nhiên, từ phía xa có tiếng ho. Một bà cụ dáng nhỏ nhắn, già đến nỗi không thể già hơn, mặc bộ quần áo xám kiểu những người già hay mặc, đội một chiếc khăn mỏ quạ đen, chậm chậm đi từng bước về phía đó. Tiểu Hắc, sao mày lại chạy lung tung rồi? Bà ấy nói với con mèo bằng giọng vô cùng hiền hòa. Chú mèo đen kêu lên một tiếng đáp lời, sau đó chạy đến bên, dụi vào người bà cụ vô cùng thân thiết. Bà cụ mỉm cười, ngẩng đầu nói với Ngô Bình. Chàng trai trẻ, ngại quá, con mèo của tôi làm phiền cậu rồi. Ngô Bình nhìn bà cụ, anh cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi anh nhìn thấy đằng sau lưng bà cụ có một cánh cửa lớn màu đen. Cánh cửa đó đang đóng lại, như thể nhốt một thứ gì đó vô cùng đáng sợ ở bên trong. Một khi thứ đó được thả ra, thì nó có thể xé toạc bà cụ kia ra thành từng mảnh. Ngô Bình bước tới, khách sáo chắp tay chào hỏi. Rất vui được gặp bà. Bà cụ mỉm cười đáp. Chàng trai trẻ này mắt nhìn không tệ, có thể nhận ra tu vi của tôi. Chẳng trách Đông Hoàng lại đi theo cậu. Đông Hoàng? Anh nhìn sang chú chó vàng to lớn bên cạnh mình. Đông Hoàng mặt rất mất kiên nhẫn, liếc nhìn bà cụ kia một cái rồi đi thẳng vào nhà cũ. Nó phải xem chỗ nào hợp lý để đặt cái ổ của nó. Ngô Bình nói, tôi nên gọi bà thế nào? Bà cụ đáp, đã rất nhiều năm không có ai nhắc đến tên hiệu của tôi nữa, giờ đột nhiên hỏi tới tôi cũng không nhớ ra. Để tôi nghĩ xem. 300 năm trước người ta gọi tôi là Thánh Vu Tiên Tử, 200 năm trước họ lại gọi tôi là Vua Bà Bà. Sau này tôi mai danh ẩn tích, rất ít người biết đến tên hiệu của tôi. Ngô Bình vội vã đáp, thì ra là Vua Bà Bà, hậu bối thất lễ rồi. Vua Bà Bà cười đáp, chàng trai trẻ không cần lo lắng, tôi tới tìm Đông Hoàng để xin đổi một thứ, đổi xong tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình ngạc nhiên, trước đó Đông Hoàng cũng từng đổi đồ cho anh. Anh không khỏi tò mò hỏi, tiền bối, hình như có rất nhiều người tới đổi đồ với Đông Hoàng, những thứ trên người nó đến từ đâu vậy? Vua Bà Bà nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu không biết sao? Ngô Bình lắc đầu. Hậu bối không rõ. Vua Bà Bà gật đầu. Cậu không biết cũng dễ hiểu thôi. Lai lịch của Đông Hoàng vô cùng thần bí, không ai biết nó xuất hiện từ khi nào, cũng không ai biết từ lúc nào người ta tới xin đổi trác với nó lấy thứ người ta muốn. Nhưng từ thời của tôi, nó đã rất nổi tiếng.